Thái cổ cuồng ma, chương 219, hung đao, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thế nào, nghe được Trục Hoang thanh âm Tần Vũ lạnh nhạt nói. Copy nội dung từ truyện 88, đao này không tệ, Trục Hoang đảo, ồ, nói thế nào. Tần Vũ chân mày cau lại, đảo không có bao nhiêu ngoài ý muốn, đây chính là Vương Đại Nghiêu chế tạo binh khí, có thể kém đi nơi nào. Copy nội dung từ truyện 88, đao này chủ nhân khi còn sống tu vi bất phàm, hơn nữa, đao này ẩm huyết vô số, sợ là tạo ra khí linh, nhưng cũng không biết nói ngươi vận khí tốt hay là không tốt, đao này mặc dù tạo ra khí linh, nhưng khí linh không sai biệt lắm muốn tiêu tan, chỉ để lại chút ít tàn hồn, bởi vì này đao chủ nhân khi còn sống tuyệt đối là một hung thần ác sát hạng người, cho nên, khí linh cũng là cực ác, ngươi nếu muốn vận dụng đao này lực lượng, chỉ sợ sẽ thức tỉnh khí linh tàn hồn, khi đó ngươi sợ là sẽ phải gặp phải cắn trả. Cho nên nói, đao này có lợi có hại a, nếu như ở ngươi trọng thương bên dưới, đao này khí linh tuyệt đối đủ để thôn phệ ngươi. Tiểu tử thật không biết nói thế nào ngươi, thật vất vả lấy được một giọt nhai tí, huyền vũ tinh huyết cũng có tàn hồn, bây giờ cái này không sai đao lại có hung thần ác sát khí linh. Trục Hoang âm dương quái khí nói, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ sắc mặt không dễ nhìn lắm, nghe Trục Hoang trong lời nói cười trên nỗi đau của người khác, Tần Vũ cố làm đạo. Xem ra ngươi cũng không có lấn ta, có lẽ, ở ta cùng Trục tội người quen biết một khắc kia trở đi ta liền nhất định phải đoạn nhân quả. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại đang muốn làm ban đầu thanh niên kia tử nô. Tần Vũ còn nhớ rõ, kia tử nô mặc dù không có thần trí, nhưng phảng phất có thể cảm nhận được chuôi này đao, khi đó sẽ để cho Tần Vũ nghi hoặc không thôi. Nghe được Tần Vũ lời nói, Trục Hoang không chỉ có lăng, tâm lý thầm mắng mấy tiếng miệng tiện ho khan đạo. Bất quá chuyện không có tuyệt đối, khí linh tuy là cực ác nhưng chẳng qua chỉ là tàn hồn thôi, nếu như tại hắn cắn trả lúc đem áp chế, như vậy, người có thể bằng khí linh tàn hồn lần nữa tạo nên khí linh, tuy nói khí linh phẩm cấp sẽ xuống đến phàm cấp nhưng dù sao cũng là lấy đạo cấp tàn hồn tạo nên, cho nên, ngày sau nghĩ tưởng tấn thăng thành đạo cấp khí linh cũng sẽ dễ dàng liền. Copy nội dung từ truyện 88. Khí linh, đạo cấp khí linh, Tần Vũ không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh, thật đúng là phúc họa tương y, nhai tí, huyền vũ tinh huyết tuy có tàn hồn, nhưng nếu có thể đánh chết, liền có tinh huyết, rất có thể kích thích ra hai loại huyết mạch, mà bây giờ chuôi này trong đao lại có đến đạo cấp tàn hồn, làm sao không để cho Tần Vũ kinh hỉ vạn phần. Thông thường mà nói, chỉ có đạo khí cấp bậc binh khí đi qua thời gian dài dựng dục bồi bổ mới có thể tạo ra khí linh, mà khí linh vẫn chỉ là cấp thấp nhất phàm cấp khí linh, nếu muốn đem khí linh tăng lên tới đạo cấp, độ khó không thấp hơn một người bình thường tu luyện tới đạo cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như ban đầu ở Thiên Kỳ Tông, cũng chỉ có Thiên Kỳ Lão Tổ thanh kiếm kia mới có đạo cấp khí linh, phải biết, thanh kiếm kia không biết đi theo Thiên Kỳ Lão Tổ bao nhiêu năm a, có thể thấy, tạo ra đạo cấp khí linh độ khó. gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ chuôi này trong đao lại có đạo cấp khí linh tàn hồn, nếu đem tàn hồn thần trí lao đi, lần nữa tạo nên lời nói, sau này tăng lên khí linh phẩm chất tương hội so với còn lại phàm phẩm khí linh nhanh hơn nhiều lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Khí linh tàn hồn tuy tốt nhưng còn cần đem tàn hồn ẩn chứa thần trí lao đi mới được. Tần Vũ tự nói, lâm vào trong trầm tư. Là nhận ra được Tần Vũ kinh hỉ, Trục Hoang tâm lý nhìn có chút hả hê nói. Xem ra thật đúng là tin, tiểu tử này ngược lại thật tin. Hắc hắc, không nói trước ngươi sẽ chết ở trên trời khiển trách bên dưới, coi như bất tử cũng đừng nằm mộng ban ngày, khí linh tuy là tàn hồn nhưng sát khí dày vô cùng, không biết ẩm huyết phỏng chừng là có bao nhiêu, sát khí như vậy cần thập ác bất xá người mới có thể áp chế, mà bằng tiểu tử này tu vi, một khi thức tỉnh khí linh tàn hồn, thập tử vô sinh. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc ta bây giờ ngay cả một phần vạn cũng không khôi phục, nếu không, nhất định phải đem đao này đoạt lại, ngày sau, có lẽ có thể trở thành một đại sát khí. Trục Hoang thầm nghĩ, người nói ta vận dụng đao này, sẽ gặp thức tỉnh đao này khí linh. Tần Vũ trầm ngâm hồi lâu tiếp tục hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất đừng đánh đao này chú ý, mặc dù có thể có được cực kỳ cường lực đo, nhưng khí linh tàn hồn phản công đứng lên, coi như ta cũng áp chế không. Trục Hoang tâm lý dung một cách trầm giọng dặn dò, hắn thật đúng là sợ Tần Vũ sẽ đi ngay bây giờ đánh chuôi này đao ý nghĩ, một khi ở còn không được địa chi ấn bia trước cắn trả, mình cũng muốn với tiểu tử này xong đời. Là lo lắng Tần Vũ không nghe khuyên cáo, Trục Hoang lại nói. Chờ ta được đến địa chi ấn bia sau đang động cây đao này, khi đó ta đem tàn hồn thần thức lao đi, ngươi một lần nữa tạo nên khí linh không muộn, tiểu tử, chỉ cần đem tàn hồn thần trí lao đi, đao này ngày sau tuyệt đối có thể trở thành ngươi vũ khí sắc bén một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Trục Hoang ngược lại không phải là hồ biên loạn tạo, mà là nói thật thần trí tuy bị lao đi, lần nữa tạo nên sau, có thể lần nữa nhận chủ, nhưng bất kể như thế nào, khí linh bản tính y theo ở, đến lúc đó nhất định là cái cực ác mà cường hãn ra hòa, hết lần này tới lần khác người này lại sẽ trung thành với nhận chủ người, nếu đặt ở ngày xưa Trục Hoang tự nhiên coi thường, nhưng bây giờ hắn cũng rất là động tâm. Tần Vũ cao mày, tâm lý đang cân nhắc Trục Hoang độ tin cậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, trầm tư Tần Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn thần thức đã cảm ứng được có người ép tới gần, ở 50 dặm ra ngoài, một nhóm 8 người cảnh giác bốn phía chậm chạp đi về phía trước, trong đó Hứa Quan Sinh, Ân Dương bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mà để cho Tần Vũ ngạc nhiên là Dương Đạo lại cũng ở đây trong 8 người, đem khoát đao thu nhập nạp hư giới trong, Tần Vũ thần thức đánh giá 8 người. Copy nội dung từ truyện 88, cùng lúc đó, 50 dặm ra ngoài. Đi ở phía trước nhất Ân Dương đột nhiên dừng lại xuống, hắn ngẩng đầu lên ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt ngưng trọng nói. Chúng ta bị để mắt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hứa Quan Sinh đám người đều là rung một cái, trong tay linh khí vang vọng bong bong, nhưng chờ hồi lâu cũng không nghe được động tĩnh gì. Kia đứng ở Ân Dương bên người một tên khí vũ tuyên dương thanh niên nghi ngờ nói. Không có chứ, góc chuyện audio.com. Ta cũng không có cảm nhận được có hung thú đến gần. Ta cũng không có nhận ra được, Hứa Quan Sinh cũng khàn khàn mở miệng, copy nội dung từ truyện 88, Ân Dương vẻ mặt ngưng trọng nghi ngờ quét qua bốn phía, thật chẳng lẽ là ảo giác. Trầm ngâm chút ít, Ân Dương đạo, theo như Lôi Trác Việt từng nói, kia đi thông đệ ngũ tầng thềm đá hẳn liền ở phương vị này, tất cả mọi người lên tinh thần, vừa nói, 8 người chậm chạp tiến tới. Ước chừng một lúc lâu sau, copy nội dung từ truyện 88. Ân Dương 8 người lại thông suốt đến đi thông đệ ngũ tầng dưới thềm đá, nhìn hơn ngàn tầng thềm đá, mỗi cái mặt lộ vẻ mừng rỡ, bọn họ cũng không nghĩ tới cùng nhau đi tới, càng như thế dễ dàng. Vượt qua đá này dai là được đến đệ ngũ tầng, đi. Kia khí vũ tuyên dương thanh niên thấp giọng nói, chỉ cần đến thiên cương tháp đệ thất tầng, có cực lớn tỷ lệ trở thành thiên cương một trong, cho dù thanh niên này bất phàm, cũng không kìm lòng được nổi lên vẻ kích động. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ một chút, ở nơi này thanh niên muốn bước lên thềm đá lúc Hứa Quan Sinh đột nhiên mở miệng nói. Thế nào, thanh niên kia nghi ngờ quay đầu, copy nội dung từ truyện 88, Hứa Quan Sinh cũng không trả lời, ánh mắt của hắn rơi vào trên thềm đá cuối cùng, lại mắt nhìn bốn phía mặt đất kia tái nhợt khuôn mặt lộ ra một phần ngưng trọng, mà trong con ngươi càng mang theo một phần khó tin, hắn đạo. Có người đã đến nơi này, người đây không phải là nói nhảm sao, lần trước khảo hạch đương nhiên là có người đến qua nơi này. Có tên thanh niên địa sát lơ đễnh nói, copy nội dung từ truyện 88, ta nói, là đang ở trong vòng một tháng, Hứa Quan Sinh nhìn chằm chằm mặt đất một cái nhàn nhạt dấu chân, trầm giọng nói. Cái gì, Ân Dương bảy người sắc mặt kịch liệt biến đổi, đồng loạt kinh hô. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.